Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, đệ 892 trang. Phù Xuyên trước đây chứng kiến Hoàng Sát lực nghịch chuyển thao tác là liền 99% vương tộc đều nhìn không thấu tộc đàn bí mật. Nhưng bất tử thái là thời gian cùng bất tử hai điều thiên phú năng lực tiến thượng cao cấp kỹ xảo. Là cường giả thế tất muốn nắm giữ cái loại này, hiển nhiên Hoàng Thanh Mạt ở thi đại học trong lúc liền hoàn thành đối nó thao tác. Trước đây Hoàng Kinh Dạ cho rằng chính mình hồng võ sĩ sau liền có thể đuổi kịp và vượt qua Hoàng Thanh Mạt cùng thần võ vô quy. Quả thực là thiên chân đến mức tận cùng, bên ngoài. Hoàng Kinh Dạ sắc mặt khó coi. Đồng tử khẽ run dưới, thần võ vô quy không quân hai cái mục tiêu nhất kiếm đã bay qua đi. Nhưng thần võ vô quy giữa mày vỡ ra một con mắt. Đen nhánh thiên võ đồng đảo qua. Thấy được Phù Xuyên vị trí. Cũng thấy được Hoàng Thanh Mạt tử vong trạng thái hạ tồn tại trung tâm, Hoàng Thời Kính. Xem ra ngươi ta ở thần võ vô quy trước mặt đều là tiểu binh. Binh sát vương, ngươi ta lại đấu. Như thế nào? Hoàng Thanh Mạt cảm thấy Phù Xuyên sẽ không cự tuyệt. Cho nên hỏi xong sau liền rút đao phóng đi. Không gian trực tiếp bị hắn kéo trường lưu ngân. Giống như thuấn di. Này là thật là dùng cũng đủ cường độ phá vỡ không gian bị khống chế nhận độ. Đảo mắt liền đao quá thần võ vô quy yết hầu. Thần võ vô quy dưới chân ủng đen sườn truyền. Nửa người trên cũng đi theo sườn truyền. Tay trái vỏ đao đón đỡ trước người. Vỏ đao xoát xoát xoay tròn. Trực tiếp thành phiến cốt hình tròn mặt tấm chán. Mà vỏ đao mặt ngoài lưu văn ở nói cho xoay tròn trung liên miên nước gợn hoa văn. Đảo mắt liền hình thành một mảnh nước gợn chạy dài tung hoành thủy thuẫn, phanh. Một đao đánh rớt, ở thủy thuẫn thượng, cao tốc xoay tròn thủy thuẫn có bao dung giảm bớt lực năng lực. Cũng có xoay tròn hình thành xoắn ốc lực. Người tấn công nó, xoắn ốc lực bị phá hư, sẽ hình thành bắn ngược nổ mạnh, nổ lớn bạo liệt thanh. Thủy thuẫn phá vỡ. Bắn ngược lực lượng hướng tới Hoàng Thanh Mạt thân thể bát đi. A, Hoàng Thời Kính đâu? Không phải phối hợp sao? Chẳng lẽ muốn làm hoàng tước? Không ít người nhìn khẩn trương, cho rằng Hoàng Thanh Mạt bị hố, Hoàng Thanh Mạt trống rỗng đạp bộ. Bất tử thái giãn ra, thân thể vỡ ra, hóa thành một tảng lớn huyết hồng bất tử điệp, trực tiếp lẩn tránh này đó thương tổn, lại ngưng tụ khoảnh khắc. Thần võ vô quy tay trái kiếm đánh xuống. Trên đầu mặt, không gian khí bạo, nguyên lai là thanh đồng thiên mộc phá vỡ tầng mây. Tự dưới chân núi đỉnh núi một quyền oanh hạ. Thần võ vô quy nheo lại mắt, tay trái khuỷu tay thượng nâng. Kiếm hướng lên trên, một đao lại lần nữa phá sao trời. Thật lớn kiếm khí mặt quạt rừng ở thiên mộc trên nắm tay, pháp công vs vật lý kiếm công. Hồng võ sĩ một tay nâng kiếm. Giữa mày võ đồng bắt giữ tới rồi ngưng tụ hoàn thành Hoàng Thanh Mạt kéo ra khoảng cách. Tỏa định hắn, thực hảo, Hoàng Thanh Mạt sở dĩ gần gũi tới gần hắn. Ngược lại là tưởng kiềm chế hắn cận chiến. Cấp Hoàng Thời Kính đằng ra thời gian. Bởi vì hắn tuyệt không sẽ đồng thời cho bọn hắn hai người xa công hắn cơ hội. Nhưng hiện tại bọn họ có, lè ra đi Hoàng Thanh Mạt ở hẻm núi đầu trên bàng bạc hơi nước cùng huyết tinh khí bên trong đôi. Tay giao điệp oanh, thân thể biến hóa, một con thật lớn bất tử hoàng hé miệng, đang muốn phun ra một đạo huyết quang, đây là tuyệt chiêu. Tất nhiên là Hoàng Thanh Mạt mạnh nhất tuyệt chiêu, bất tử thái dưới tuyệt chiêu. Phía trước chém giết đều là vì xúc thế, lại thấy thần võ vô quy khóe miệng nhẹ xả. Một tay đỉnh thiên mộc một quyền, vòng eo hạ phục, tay trái ép xuống, một trưởng ấn mặt đất lĩnh vực, khởi. Trên cùng Phù Xuyên đáy mắt thâm, mắt thấy tự thần võ vô quy dưới trưởng lĩnh vực căng ra, đây là cái gì lĩnh vực đâu? Phi nguyên tố, phi tăng phúc, phi trạng thái, mà là nguyên sinh lĩnh vực chi nhất, chính là đơn độc lĩnh vực thế giới. Có điểm Phù Xuyên cái kia Ngô Đồng lĩnh vực ý thức. Nó là đơn độc tồn tại, tương đương với tiểu thế giới, thần võ vô quy mở ra cái này lĩnh vực cũng là một cái tiểu thế giới. Nó bao lại cây số đường kính, bao quát Phù Xuyên cùng Hoàng Thanh Mạt cùng với ở cái này khu vực nội chém giết mặt khác thí. sinh, một sát. Hoàng Thanh Mạt đã là muốn thành hình Sa Công huyết quang trực tiếp pháo lép, bởi vì cái này lĩnh vực là thuần võ cách đấu lĩnh vực, hết thảy áo thuật cùng với linh hồn chi công toàn bộ cấm tiệt. Chỉ còn lại có thân thể cộng võ kỹ thuần võ cách đấu, a này. Này không phải võ thể thiên phú giả thần tiên lĩnh vực sao? Ngô Đồng xứng bất tử hoàng, thuần võ xứng thần võ. Ta lúc này mới minh bạch cái gì kêu cường giả càng cường. Ông trời luôn là đuổi theo số rất ít người liều mạng uy cơm. Sợ nhân gia ăn không đủ no, Đông Hầu Tiết thở dài, bọn họ này đó đã từng ở chính mình địa phương. Xất xá phong vân cái gọi là thiên tài. Rời đi nào đó vòng, tới càng cao vòng, liền giống như bị Tây khu quang hoàn người thường. Khắc sâu ý thức được chính mình bình thường cùng bất đắc dĩ, trên đời này. Không phải ai đều có thể vượt qua kia thiết huyết giai tầng tiếp tục dẫn dắt phong tao, thần võ vô. Quy giờ phút này liền có vấn đỉnh chi thế. Lấy một địch hai thượng thành thạo, mà thuần võ lĩnh vực vừa ra. Thành công bộ lao phù xuyên hai người, Hoàng Thanh Mạt sắc mặt đột nhiên xanh mét, xong rồi, mà lĩnh. Vực sinh thành kia một khác, thần võ vô quy trực tiếp tàn ảnh gần người. Nhất kiếm hoa lóe, leng keng, đào quang kiếm ảnh tựa đêm khuya vũ châu lạc khay bạc, Hoàng Thanh Mạt chỉ khó khăn lắm đón đỡ hai. Chiêu đã bị thần võ vô quy một cái long vẫy đuôi đá quét đi ra ngoài. Phanh, hắn nện ở hẻm núi vách tường mặt, đá vụn phiên nứt, ở kiếm cắm vào yết hầu trước. Hắn một tay chống thạch mặt, bắn đi ra ngoài. Một tay trở tay đao phách, phanh, hắn ở hẻm núi giữa không trung bị thần võ vô quy nhất kiếm đón đỡ thả cường công, oanh. Hắn đi xuống phách, thần võ vô quy lại đi xuống truy. Đều là thuần võ trạng thái. Người này lại có thể ở không trung hai lần túng nhảy lập lòe, tam đoạn ảnh. Kiếm thác nước, phía dưới chém giết người chỉ tới kịp ngẩng đầu. Liền nhìn đến thần võ vô quy dục nhất kiếm đem Hoàng Thanh Mạt chém giết thời điểm. Hắn mặt trên, cầm đao hoàng thời kính chạy tới, thượng trung hạ, trung sát hạ. Thượng sát trung, phù xuyên đao cắm thần võ vô quy phía sau lưng thời điểm. Người sau nửa người xoay truyền, tay trái sủng võ chủ đệ nhị kiếm, song kiếm, khanh. Mũi kiếm khẩu đón đỡ phản chế phù xuyên này một đao. Một cái tay khác lại thanh kiếm quyết đoán cắm vào Hoàng Thanh Mạt thân thể, hai vị điện hạ. Từng bước tới, võ si trong mắt tràn đầy chiến đấu hưng phấn cùng đánh tan đối thủ thỏa. Mãn cảm. Hết chương.